Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, cự hình hỏa diễm Slide. Vip, nguyên bản đây là một cái tao tần tinh nhân cá thể danh tự. Bất quá tại hắn y theo mình làm bản gốc, đã sáng tạo ra một đám phụ thuộc về sau. Cái tên này liền biến thành toàn bộ phụ thuộc bầy danh tự. Thật giống như Pokemon bên trong Pikachu, Raichu, Eevee loại hình, dưới đất một tầng, chương trước sai, thủ quan chính là một cái 60 cấp pit cung tiễn thủ. Thực lực của hắn vẫn là rất mạnh, hắn có thể bắn ra nhiệt độ đạt tới hơn 100.000 độ hỏa diễm mũi tên. Xa nhất tầm bắn bên trên đạt tới mấy vạn mét. Hỏa diễm mũi tên còn có thể sinh ra phương viên hơn ngàn mét nổ lớn. Mà cường đại như vậy công kích, hắn có thể tiến hành liên tục sử dụng người. Bình quân mỗi 10 giây một phát, hắn có thể triển khai một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ vòng phòng hộ. Lực phòng ngự cực mạnh, hắn còn có được thuấn di năng lực, hắn còn có thể phi hành, tốc độ có thể đạt tới gấp đôi vận tốc âm thanh. Thực lực như vậy đương nhiên là rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc. Tại Ngưu Khôi trước mặt, hắn không có biểu diễn cơ hội. Cùng cái khác, 687, Pit, đều bị cái kia thoáng qua tức thì một đao chém thành hai nửa. Pit sau khi chết không có để lại cái gì thi thể. Nhưng lưu lại cái kia lơ lửng ở giữa không trung đốt hỏa diễm thiêu đốt trứng. Mà cùng trước đó những cái kia granite, Ngưu Khôi cũng không có lãng phí, tam hùng tay, những cái kia hỏa diễm trứng liền bay vào lòng bàn tay của hắn. Bị hắn tất cả đều hấp thu hết, tiếp xuống tầng thứ hai, tầng này thủ quan chính là một cái cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm pit kiếm sĩ. Mà ngươi phải trừ cái kia 60 cấp pit kiếm sĩ bên ngoài. Còn có hơn 10 cái 50 cấp pit cùng tiễn thủ cùng kiếm sĩ. Lại nói, đạt tới giác tỉnh cấp về sau, những này pit trên bờ vai sẽ thêm ra một đầu tựa như Weibo trang trí. Nhìn qua có chút xa điêu a, nếu như lại nhiều một cái áo choàng dài, áo choàng, nhìn qua còn tốt một chút. Tại ba ba trực tiếp tới cái Weibo, thật không thế nào giọt. Bất quá, những này pit bản thân trí tuệ cũng không coi là nhiều cao. Đạt tới 50 cấp về sau, mặc dù trí tuệ có thể cùng nhân loại so sánh, nhưng ở thẩm mỹ quan bên trên, tất nhiên là không bằng nhân loại xã hội phát triển tốt như vậy. Loại tình huống này cũng là tình có thể hiểu. Cái nào, lại là một đao chém ngang, đao quang chợt lóe lên. A, để Ngưu Khôi hơi có kinh ngạc chính là, cái khác tất cả pit đều bị hắn một đao kia xử lý. Nhưng này cái 60 cấp pit kiếm sĩ lại là tránh khỏi. Thuấn di, xem ra cái này pit tại tốc độ cùng lực phản ứng bên trên muốn so với lúc trước cái đồng loại cao. Hơn không ít, cái nào, lại là một cái ánh đao lướt qua. Cái kia tỷ lần nữa thuấn di tránh thoát. Úp úp úp úp úp úp úp úp. Liên tiếp 5-6 thổ độn đao quang bị Ngưu Khôi chém ra. Mà cái kia pit thật giống như chơi tránh né bóng, không ngừng tiến hành trốn tránh. Tầng này trong tầng hầm ngầm, thân ảnh của hắn không ngừng thoáng hiện đao quang tần suất từ từ tăng tốc. Ngay từ đầu vẫn là mỗi giây 2 đao, từ từ đã biến thành mỗi giây 5 đao, mà hậu thổ mấy, 20 đao, cuối cùng rốt cục tại mỗi giây 30 đao thời điểm. Cái này pit không có né tránh. Cái nào, ánh đao lướt qua, cái này pit tại giữ vững được 5-6 phút sau, rốt cục cũng biến thành một cái hỏa diễm trứng. Đem cái này mai hỏa diễm trứng sau khi hấp thu, Ngưu Khôi tiếp tục hướng xuống tầng đi đến, dưới mặt đất 3 tầng. Tầng này quái vật ngoại trừ pit cùng granite bên ngoài còn nhiều hơn một loại cùng loại với granite. Phi hành giáp trùng. Loại giáp trùng này toàn thân đỏ bừng, hình thể nhỏ bé. Thân dài chừng 2 mét, cánh tựa như con ruồi. Đập đánh nhau ong ong ong vang lên, những này phi hành granite sẽ bắn ra ma sát thạch. Những cái kia ma sát thạch giống như lựu đạn, đánh tới vật thể sau liền sẽ bạo tạc. Phạm vi mặc dù không lớn, nhưng là nhiệt độ lại là kỳ cao. Tầng này thủ quan chính là một cái hình thể có cao 9 mét granite cự hình giáp trùng. Đẳng cấp 60 cấp, toàn thân hắn ngân lam sắc, không ngừng có dòng điện tại nó bên ngoài thân xuyên qua. Gia hỏa này có được phổ thông granite bình thường đặc tính. Giáp sắc rất cứng, lực lượng cực mạnh, độc giác cùng móng vuốt vô cùng sắc bén, mà hắn còn có thể giống những cái kia phi hành granite bắn ra một loại ma sát thạch. Bất quá những này ma sát thạch bạo tạc sau phát ra không phải nhiệt độ cao, mà là điện cao thế lưu, có lẽ là cảm giác một đao dây có chút nhàm chán. Ngưu Khôi tầng này lựa chọn để đối diện bọn gia hỏa này công kích trước một đợt, mà hắn cũng không phải tại tiếp theo, mà là tận lực đi tiến hành trốn tránh. Giáp trùng đột thứ, tránh, nhiệt độ cao ma sát thạch, tránh, liệt diễm trảm kích, tránh, hỏa diễm mũi tên, tránh, dòng điện tạc đạn, tránh. Ngưu Khôi không dùng thuấn di, nhưng là tốc độ của hắn đã gần như thuấn di. Cho dù hắn thân cao 3 thước nhiều, mục tiêu tương đối lớn, nhưng vẫn là không có bất kỳ một cái nào khả năng công kích đánh cho đến hắn. Rốt cục, khi đối diện tất cả chiêu thức tất cả đều dùng một lần về sau, Ngưu Khôi lần nữa xuất đao, một đao 999.999. Nếu như đây là trong trò chơi, tất nhiên là đầy bình phong bảng báo cáo tổn thương con số. Tiếp tục hướng xuống, dưới mặt đất 4 tầng, nơi này đã không có granite thân ảnh, ngoại trừ pit bên ngoài, cũng chỉ có một to lớn hỏa diễm slide. Cái này cự hình hỏa diễm slide hình thể có khoảng 18 mét cao, cơ bản đều thiếp trên trần nhà. Lại nói, gia hồn này có vẻ như có thể tùy ý biến hóa hình thể. Nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì nơi này không gian có hạn, hình thể của nó có thể biến càng lớn. Hỏa diễm slide có thể không ngừng chia ra cỡ nhỏ hỏa diễm slide. Rên rỉ một cái, ba a lại một cái. Dạng như vậy nhìn đều không giống như là tại phân liệt, tựa như là tại nhổ nước miếng bình thường. Tầng này tầng hầm nhiệt độ đã đạt đến 10.000 độ tả hữu. Binh lính bình thường đã không cách nào lại tới đây. Nếu như không phải có cực mạnh hỏa nguyên tố kháng tính tăng thêm, vậy cũng chỉ có thể tại đặc thù trang bị, kỹ năng hoặc là chúc phúc hạ mới có thể đến nơi đây. Đây cũng là gần Hoàng Đô Quân đứng trước mắt khốn cảnh một đại nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù có chuyên môn trang bị có thể làm cho người tiến vào nơi này, nhưng là những trang bị kia cơ bản đều rất cồng kềnh, mà không cồng kềnh lại giá thành đắt đỏ, không cách nào làm cho binh lính bình thường cũng nhân thủ một bộ. Cho nên, có thể tới chỗ này đều là số ít cường giả. Nhưng là, Hoàng Đô Quân trước mắt tối đa cũng liền là đến nơi này. Coi như cái kia 2 cái nhị giác cường giả, cũng không có từ nơi này đột phá qua đi. Hắc, một đao chém qua, cái kia hỏa diễm slide bị một phân thành 2. Nhưng mà, gấp tiếp theo liền thấy nó 2 nửa giữa người một chen, lại lần nữa dung hợp làm một thể. Nó hình thể không thấy mảy may giảm bớt. Cái này hỏa diễm slide xác xác thật thật là một cái thực thể, nhưng nó có được siêu cấp cường hãn tự lành năng lực. Cái này khiến nó gần như có thể đạt tới miễn dịch vật lý công kích tình huống. Hô, hỏa diễm slide khôi phục qua đi, tựa như muốn uy như gió phun ra một đại cổ hỏa diễm. Cái kia thân thể khổng lồ một mực chặn lại thông hướng tầng tiếp theo môn. Ngưu Khôi có thể cảm giác được nó cái kia đắc ý cảm xúc. Cái này hỏa diễm slide tính tình có vẻ như rất hoạt bát, có điểm giống là 5 đứa trẻ 6 tuổi, có chút ý tứ. Ngưu Khôi cười cười, đã ngươi tự lành năng lực mạnh như vậy, vậy liền để ta xem một chút cực hạn của nó ở nơi đó đi. Chia 2 nửa có thể khép lại, cái kia chia 10 phần đâu? 100 phần, 1000 bản, 10000 phần đâu? Một, mấy cái đao quang trong nháy mắt thoáng hiện, bọn chúng hẳn là có thứ tự trước sau, nhưng nhìn đi lên lại căn bản là đồng thời xuất hiện. Hỏa diễm slide bị chia làm 10 phần, sau đó nó lần nữa tụ hợp, sau đó, chờ đợi hắn là liên miên không dứt đao quang. Cái kia hỏa diễm slide, có vẻ như sợ hãi, hắn run rẩy, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đao quang kia thoáng qua tức thì, nó lại là ngay cả chạy chỗ trống cũng không có. Rốt cục, mấy phút sau, Ngưu Khôi trước người bò một cái hỏa diễm slide. Lúc này ấy hỏa diễm slide vẻn vẹn chỉ có cao một thước. Nó cầu xin tha thứ. Nó thần phục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,